Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, vitamin đối. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Thu Ý nhìn xem một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng Cam Cốc Vũ. Ngạc nhiên nói, cải biến con đường phát triển. Đúng thế, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, trước mắt vitamin đi lộ tuyến. Trên thực tế là lợi dụng thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện tài nguyên. Từ ma pháp sư giai tầng bắt đầu từ trên xuống dưới biến đổi. Chỗ tốt như vậy là, thể chế thành thục về sau, có thể tương na chút cùng chúng ta lý niệm nhất trí ma pháp sư phân tán đến trên đại lục. Đi ảnh hưởng càng nhiều người, hiệu suất tương đối cao, khả thi mạnh, cho nên ngươi tại Nam Giao mọc rễ. Vì chính là tại nơi này tìm cùng chung chí hướng người. Thu Ý vô ý thức hướng quanh mình nhìn. Thoáng qua, bình dân ma pháp sư nhóm ở trong học viện ngay từ giã cũng không dễ vượt qua. Bọn hắn cũng hy vọng có thể cải biến hiện trạng. Mục tiêu của ngươi định vị rất chuẩn xác, mà lại nhìn ra được. Ngươi đã có chút hiệu quả. Bất quá làm như vậy thiếu hụt ngay tại ở. Chúng ta được thành làm một cái bia ngắm. Bởi vì những cái kia ma pháp sư gia tộc sẽ không nhìn ta làm lớn làm mạnh. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ. Giang tay ra, ta lưng tựa tự nhiên chi lâm. Trước mắt cùng Cát Lợi Thương Hội vẫn còn thời kỳ trăng mật. Đồng thời còn có y mạt không để lại dư lực duy trì. Cái này mới đi tới hôm nay một bước này. Nếu như mất đi những này, kia đối mặt lực cản sẽ càng lớn. Nếu là mới sinh vitamin không chịu nổi trọng hà, vậy ta cũng chỉ có thể cải biến con đường phát triển. Như thế nào cải biến? Thu Ý thân thể không khỏi có chút đi đầu. Tỉ như lựa chọn từ đuôi đến đầu. Nông thôn vây quanh thành thị lộ tuyến. Cam Cốc Vũ chậm rãi mà nói. Cái này cùng trước mắt chúng ta tự nhiên hệ pháp sư hành tẩu đại lục. Thính Vũ quán rượu đóng vai đội viên cứu hỏa nhân vật hình thức cơ bản giống nhau. Đều là cùng người bình thường liên hệ, đi là bình dân lộ tuyến, bất quá vẫn là có hai điểm khác biệt. Cái nào hai điểm? Thu Ý truy vấn. Thứ nhất, ta ủng có thể nhập ra tùy tục trồng trọt các loại cây nông nghiệp. Có thể để phần lớn người tự cấp tự túc, không dựa vào truyền máu cũng có thể thoát khỏi nạn đói uy hiếp. Cái này lúc trước Thính Vũ quán rượu làm không được. Thứ hai, ta sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp những người này. Nghĩ muốn đi theo ta ăn cơm no, vậy thì phải nghe ta, đi theo ta, cái này lúc trước tự nhiên chi lâm khinh thường tại làm. Có lẽ chân chính làm cũng có độ khó nhất định, Cam Cốc Vũ nói, không có ma pháp sư chất lượng, liền dùng người bình thường số lượng đến góp, nhảy qua ma pháp sư đi bình dân lộ tuyến, thành liệu nguyên chi thế sau lại trái lại ảnh hưởng ma pháp sư a. Thu Ý như có chút suy nghĩ gật đầu. Loại phương thức này ưu thế rất rõ ràng. Kia chính là có thể nhiều một chút nở hoa. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Để những cái kia lòng dạ khó lường quý tộc ma pháp sư nhóm rất khó đánh trúng chỗ yếu hại của chúng. Ta, bây giờ hàm hoang đại lục bên trên. Ma pháp sư dù sao cũng là một số nhỏ. Đại đa số người đều là phổ thông bình dân. Đương những người bình thường này đều trở thành bên ta quân đội bạn. Chẳng lẽ những người kia còn có thể một cái cấm chú nện xuống đến đem chúng ta diệt sạch? Cam Cốc Vũ tiếp tục nói ra. Đương nhiên, thế yếu liền càng thêm rõ ràng. Đi loại này lộ tuyến, ban sơ kia đoạn cơ sở kiến thiết thời gian tuyệt đối rất gian nan. Toàn bộ quá trình hao tổn thì dã sẽ càng dài, hiệu suất hơi thấp. Thu Ý im lặng nhẹ gật đầu. Nhưng mà khó khăn nhất một điểm còn tại vu quần chúng cơ sở. Cam Cốc Vũ cười khổ nói, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận cái này một điểm, nhưng nông dân giai cấp tính hạn chế là khách quan tồn tại. Những người này ăn cơm no về sau, có phải hay không sẽ còn toàn tâm toàn ý đi theo ngươi đi xuống cũng là một vấn đề. Nói trắng ra là, đi đường này tuyến muốn thành công, tư tưởng giáo dục, ách ta nói là tín ngưỡng tẩy não nhất định phải đuổi theo. Nói đến cũng là đơn giản, để tất cả mọi người thờ phụng tự nhiên chi mẫu liền là cái lựa chọn tốt. Bất quá làm nha, ngươi cần càng nhiều cao năng thần côn, Nghe xong Cam Cốc Vũ cái này một lời nói, không chỉ có là Thu Ý, đang ngồi chúng nữ đều rơi vào trầm tư, nhất là Duẫn Y Mạt. Nàng tại một lần nữa cắt tỉa một lần Thính Vũ quán rượu hình thức về sau, phát hiện tại dĩ vãng trần tay quá trình bên trong gặp phải rất nhiều vấn đề. Đều chính như Cam Cốc Vũ vừa mới phân tích như thế. Bởi vậy, không còn là Thu Ý mở miệng, mà là nàng lập tức đặt câu hỏi. Vậy rốt cuộc nên làm như thế nào? Cam Cốc Vũ nhoẻn miệng cười. Y Mạt, ngươi cũng đừng thần sắc như vậy ngưng trọng. Ta vừa mới nói tới hai chủng lộ tuyến, đều có ưu khuyết điểm. Nhưng chúng ta cũng không phải là chỉ có thể tuyển trong đó một loại A. Duẫn Y Mạt nghe vậy sững sờ. Trong mắt lập tức hiện lên một tia minh ngộ. Vitamin đi từ trên xuống dưới lộ tuyến, dựa vào là thượng tầng tài nguyên. Ca muốn làm, là đánh lấy tự nhiên chi lâm cờ hiệu tại thi đấu phổ lạc tư trực tiếp hoàn thành kiến trúc thượng tầng kiến thiết. Nhưng trừ cái đó ra, ta vẫn như cũ có được từ đuôi đến đầu cơ sở. Cũng chính là ta đặc hữu tài nguyên, có thể để cho mọi người ăn cơm no, cây nông nghiệp y nguyên tồn tại. Cam Cốc Vũ mỉm cười. Một đầu đường hầm, từ hai đầu đồng thời đào. Tự nhiên so chỉ từ một bên đào tới hiệu suất cao. Lợi dụng tại nơi này lập nên bình dân ma pháp sư ban lãnh đạo. Đi kéo theo cùng quản lý những người bình thường kia. Chính sách cùng thể chế là từ trên xuống dưới. Những bộ phận khác vẫn như cũ có thể đi bình dân hóa lộ tuyến. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể tại chiếu cố hiệu suất đồng thời. Trình độ lớn nhất tránh cho chỉ hướng tính đả kích. Đồng thời, chúng ta cũng không cần quá phận ỷ lại cơ sở tự hạn chế tính. Đương nhiên, nên làm tư tưởng công việc vẫn là phải làm. Duẫn Y Mạt nghe vậy, lần nữa trầm mặc xuống. Toàn bộ vitamin đại đường trong lúc nhất thời đều không có tiếng nói chuyện. Thật lâu về sau, vẫn là Duẫn Y Mạt cười nhạt nói. Không hổ là Vũ ca. Thu Ý cũng rốt cục tướng Cam Cốc Vũ cái này một lời nói tiêu hóa cái đại khái. Thở dài một tiếng, tự nhiên chi mẫu ở trên. Một bắt đầu thiếp thân nghe nói thánh thụ triệu hồi ra hiện dị thường. Thế mà triệu hoán đến một người nam tử. Đáy lòng nhưng thật ra là cự tuyệt. Lại không nghĩ, nam tử này cánh nhiên mới là tự nhiên chi lâm 8.000 năm qua chân chính hy vọng. Đại tế ti đại nhân thật không lừa ta. Nói. Nàng quét mắt Mát Nguyệt chờ 7 tên váy rơm mỹ nữ một chút. Mát Nguyệt chư nữ tự nhiên minh bạch Thu Ý ý tứ. Nhao nhao khẽ gật đầu. Thu Ý lúc này mới nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Thần sắc lộ ra hết sức trịnh trọng. Tiểu Cốc Vũ, đã ngươi đã suy tính được như thế chu toàn. Kia liền buông tay đi làm đi. Tự nhiên chi lâm từ sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Mát Nguyệt mấy người các nàng. Sau khi học xong thời gian liền cũng sẽ tại vitamin giúp đỡ người 1-2. Cam Cốc Vũ đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng vẫn như cũ là mừng lớn nói. Như thế, quả nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mát Nguyệt tỷ, chư vị, sau này coi như xin nhiều chỉ giáo. Ha ha ha, Mát Nguyệt tướng đường nước đọng Tây Hồng Thị trong mâm nước canh uống một hớp sạch sẽ. Cười to nói. Chỉ giáo không dám nhận. Có chuyện gì ngươi nói chuyện. Bất quá, cần phải cho ăn no tỉ tỉ ta mới được nha. Cam Cốc Vũ nghe vậy không khỏi dùng mình một cái. Vô ý thức liếc mắt đồng dạng thần sắc đặc sắc Lị Na một chút. Còn lại mấy vị váy rơm mỹ nữ nghe lời này, cũng nhao nhao nhẫn cấm không tuấn lên. Chỉ có Thu Ý chừng Mát Nguyệt một chút. Bất quá, Cam Cốc Vũ này thì tâm bên trong vẫn còn có chút tiểu đắc ý. Thu Ý rõ ràng là tại tướng Mát Nguyệt bọn người đưa đến vitamin trước đó. Cố ý khảo giác mình một phen. Không nghĩ tới cũng là bị mình bá khí bên cạnh để lọt diễn thuyết chiết phục. Ca có phải hay không hẳn là cho tự mình chế tác một bộ tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu đến một. Chút, tiên hiền có long bên trong đối chói lọi thiên thu. Ca vitamin đối mặc dù không so được tiên hiền trí tuệ. Nhưng nói không chừng cũng có thể dị thế xưng bá nha. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.